Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Cực phẩm hoa tỉ muội. Cầu 10 điểm, thân môn, chỉ cần một đóa, chỉ cần một đóa là được. Bái tạ á, o, o tương đương. Trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh cái này một đôi tốt con rể hòa hảo nhạc mẫu. Ôm chặt vào cùng nhau, hung hăng âu yếm mấy lần sau đó, mới rốt cục lẫn nhau chiếm được thỏa mãn cùng vui sướng. Gắt gao ôm lấy nghi ngờ Trung Mỹ nhãn khép hờ, tươi cười rạng rỡ, da thịt sáng như tuyết tốt nhạc mẫu Nguyệt Anh. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé tiếp tục tại Nguyệt Anh trắng như tuyết bộ ngực sữa chi. Leo trèo vách đá dựng đứng, nhẹ khẽ vuốt vuốt, Nguyệt Anh, ta hiện Kazan Hinata cùng đi, là muốn đưa ngươi nhận được đại hình biệt thự ở đi. Lý Vô Ngạo một bên ở Nguyệt Anh tuyết trắng, cổ trắng hắc lấy nhiệt khí, một bên khẽ cười nói, xú tiểu tử, thẳng đến hiện tại, vừa nghĩ đến đem ta tiếp đi vào a. Hừ hừ, Nguyệt Anh đôi mắt đẹp hơi mở, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hừ hừ nói, cạc cạc, Nguyệt Anh, ngươi nếu như còn không có ăn no, lão công có thể tiếp tục đút ngươi, thẳng đến ngươi triệt để ăn no mới thôi a hát. Lý Vô Ngạo tà tà cười, sẽ xoay người dựng lên, tiếp tục lâm hạnh Nguyệt Anh tốt nhạc mẫu. Được, Vô Ngạo quân, ta hôm nay không được, để cho ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, ngươi đã có lương tâm, để cho ta dọn vào ở, cũng cho ta thứ nữ Hanabi ở cùng nhau vào đi thôi. Nàng nhà một mình, ta lo lắng, Nguyệt Anh liên tục xin tha, nhẹ giọng nói, cái này, hắc hắc, con rể cầu còn không được a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, trong đầu, cũng là ảo tưởng đem Nguyệt Anh, Hinata, Hanabi ba mẫu nữ cùng nhau đè vào ở giường hung hăng chinh phạt kiều diễm phong cảnh. Trong mắt lại vòng vo vài vòng, quả nhiên không yên lòng. Nguyệt Anh trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo hông của nhẹ nhàng kháp một. Tiếp tục nói ra, Vô Ngạo quân, ta không phản đối ngươi đối với bây giờ đã lớn lên đại mỹ nữ thứ nữ Hanabi tay. Thế nhưng, ngươi được muốn nàng cam tâm tình nguyện mới được. Nếu như ngươi không nên cưỡng bách nói, ta đây cái làm mẹ, liền, sẽ chết ở trước mắt ngươi. Tốt nhạc mẫu, yên tâm được rồi, ta sẽ làm cho Hanabi muội muội cam tâm tình nguyện yêu thích ta. Làm ta lão bà, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lại ôm Nguyệt Anh thân thiết ôn tồn một cái lần, mà Nguyệt Anh đạt được Lý Vô Ngạo lời hứa sau đó. Tâm cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, giống như Lý Vô Ngạo lẫn nhau ôm, ở giường tiếp tục ân ái triền miên một lúc lâu. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh cái này một đôi tốt con rể hòa hảo nhạc mẫu. Rốt cục y không thôi rời giường mặc quần áo đứng lên. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh liền cùng đi đến rồi phòng khách bên trong. Mà lúc này đây, Hinata cùng Hanabi cái này một đôi hoa tỉ muội đã từ lâu ngồi ở mềm mại sofa. Chỉ bất quá, lúc này Hanabi mặt cười sưng mặt sưng mũi, cái trán còn nổi lên vài cái bao bao, mà Hinata đây chỉ là mỉm cười nhìn Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh hai người. Phảng phất Hanabi người vết tích cũng không phải là nàng lưu tới giống nhau. Nhìn bị đánh thành như vậy Hanabi, Nguyệt Anh lập tức không nỡ không ngớt, vội vã bước nhanh tới, ngồi ở sofa, cũng một tay lấy Hanabi ôm ở mềm mại ôn hương trong lòng. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Hanabi sưng đỏ mặt cười. Nguyệt Anh đau lòng nói ra, Hanabi, còn có đau hay không? Đón lấy, lại hung ác trợn mắt nhìn Hinata liếc mắt, ta đều nói qua ngươi rất nhiều lần rồi, có thể ngươi đối đãi muội muội của mình còn nặng như vậy tay, thật kỳ cục. Hừ, ta chỉ là nhàn rỗi ngứa tay, muốn giáo một Hanabi như thế nào đem nhu quyền pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao mà thôi. Hơn nữa, ngươi có thể hỏi một chút Hanabi, bị ta đánh thành như vậy, nàng cam tâm tình nguyện sao? Hinata hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hơi có thâm ý nhìn thoáng qua thiếp cùng với chính mình thân thể tọa tới Lý Vô Ngạo. Nguyệt Anh đem đôi mắt đẹp lạc hướng Hanabi. Hanabi thì đối với Nguyệt Anh trộn một cái mặt quỷ, nhẹ giọng cười nói, mẫu thân đại nhân, không cần để ý á. Ta là cố ý bị tỷ tỷ đánh thành như vậy. Bởi vì, ân, tỷ tỷ nói, chỉ cần đem ta đánh thành như vậy, mới có thể biết xấu hổ sau đó dũng, đem nhu quyền pháp tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Hanabi gàn đầy tự tin vừa nói, bất quá, Lý Vô Ngạo cùng lanh mắt Nguyệt Anh, làm mất đi Hanabi trong mắt đẹp, nhìn thấu một tia ý tránh né, lại thấy một bên Hinata thỉnh thoảng lại hung tợn nhìn về phía Hanabi. Tâm nhất thời hiểu rõ, nhất định là Hinata bức bách Hanabi nói như thế không thể nghi ngờ. Ai, các ngươi cái này một đôi tỉ muội a, lúc nào có thể để cho ta triệt để yên tâm a? Nguyệt Anh khẽ thở dài, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Hanabi mặt cười vết thương, không nỡ không gì sánh được. Mẫu thân đại nhân, đừng như vậy á, mọi người đều là ninja, trong cơ thể chakra lưu động, khôi phục rất nhanh. Hừ hừ, Hanabi cái này cô gái nhỏ, mới chỉ có 15-16 tuổi, liền tâm tồn gây rối, muốn động tà ác ý niệm trong đầu, không để cho nàng chút dạy dỗ, thật đúng là bất hạnh chiếp. Hinata nhẹ giọng nói, thấy Hanabi há mồm muốn biện giải, lại hung ác trợn mắt nhìn Hanabi liếc mắt, nhất thời đem Hanabi sợ đến rụt cổ lại, thè lưỡi, không dám phản bác. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hanabi, mỉm cười, chậm rãi xoay người, từ trong dị độ không gian, lấy ra một mai tiên nguyên chu quả, đưa cho Hanabi, nhẹ giọng nói ra, Hanabi, đêm này cái upgrade phiên bản tiên nguyên chu quả ăn, không chỉ có giúp cho cường thân kiện thể, tăng cường chakra, còn có thể để cho người thương thế trong nháy mắt khôi phục. Hanabi nhìn phía Lý Vô Ngạo, một đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát, nhưng không có lập tức đi đón, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Hinata, xem ra, tựa hồ là chờ đấy ý kiến của nàng. Hừ, cô gái nhỏ, cái này nếu là tỷ phu đưa cho ngươi, ngươi liền thu ăn đi. Về sau cần phải học ngoan chút, bằng không, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Hinata hừ nhẹ lấy, còn cầm một đôi tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn. Hanabi lại trộn một cái mặt quỷ, vươn ngọc thủ, tiếp nhận Lý Vô Ngạo tiên nguyên chu quả, khi nàng một đôi tinh tế ngón tay ngọc, làm như trong lúc vô tình cùng Lý Vô Ngạo ngón tay của đụng nhau thời điểm. Nàng và Lý Vô Ngạo đều là cảm giác trong lòng run lên. Liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hừ, Lý Vô Ngạo cùng Hanabi lần này cử động, tự nhiên bị một bên Hinata để ở trong mắt. Nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, chọc cho Hanabi vội vã thu ngọc thủ, cầm tiên nguyên chu quả ăn tới. Làm Hanabi này cái hòa lẫn Lý Vô Ngạo mộc độn sinh mệnh chi lực chakra tiên nguyên chu quả ăn đi. Sau đó lệnh được Lý Vô Ngạo thỏa mãn. Hinata cùng Nguyệt Anh kinh ngạc sự tình xảy ra. Đó chính là hoa hải người thương thế. Dĩ nhiên ngay trong lúc đó hoàn toàn khôi phục. Một cái thiên chân khả ái, cổ linh tinh quái mỹ lệ thiếu nữ, lại một lần nữa xuất hiện tại ba người trước mặt. Thấy Hanabi khôi phục nhanh như vậy, Nguyệt Anh tâm vừa cao hứng lại là vui sướng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Hanabi, mỉm cười nói, Hanabi, còn không mau hướng tỷ phu nói lời cảm tạ. Ừ, tỷ phu, cảm ơn ngươi. Hanabi xin Lý Vô Ngạo chát liễu chát sáng sủa trong suốt đôi mắt đẹp. Sau đó thừa dịp Lý Vô Ngạo một cái không chú ý, cùng Hinata nhất cá bất lưu thần. Bỗng nhiên từ Nguyệt Anh trong lòng một con trai nhảy ra ngoài, liều lĩnh mà nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Sau đó ở Lý Vô Ngạo trong kinh ngạc, khẽ ngẩng đầu lên, ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn trùng điệp hôn một. Đón lấy, Hanabi lại nhảy lên một cái, hướng phía cửa phòng ở ngoài, nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy, một bên vỗ tay, hì hì cười nói, tỷ phu, đây chính là Hanabi nụ hôn đầu tiên a hát. Ta cái này nói lời cảm tạ, quý trọng đi, hì hì, khanh khách, chấm ngoặc kép, theo thiếu nữ thiên lại bàn Jinray tiếng cười dần dần đi xa. Vừa rồi cổ linh tinh quái cường hôn anh dễ Hanabi, vị này thiếu nữ xinh đẹp, đã là cười duyên, chạy chối chết. Cô gái nhỏ, ngươi chân thực tức chết ta vậy. Xem tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi. Hinata giận dữ, tránh thoát Lý Vô Ngạo cánh tay. Tung càng đứng lên, hướng phía ngoài cửa chạy như bay. Đuổi theo bắt lấy Hanabi. Mà Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh cái này một đôi tốt con rể hòa hảo nhạc mẫu đây. Liếc nhau, lẫn nhau trong đôi mắt, đều là hiện ra vẻ cười khổ. Cái này một đôi kiều diễm rực rỡ hoa tỉ muội, thật đúng là cực phẩm a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.